Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, cái thế giới này. Vạn Hùng, ở toàn bộ Phi Tiên Tinh đều có chút danh tiếng một học sinh trung học. Mặc dù chỉ là cấp 3 học sinh, nhưng điểm linh lực lại đã đạt đến rồi 203. Bước vào chiến sĩ cấp 7 cánh cửa, một tái 19 tuổi chiến sĩ cấp cao. Điểm linh lực 135 tự âm, đúng vậy, chiến sĩ bên trong thiên tài. Vạn Hùng đồng dạng không chút thua kém. Linh chiến sĩ mặc dù không giống Phù Triện Sư như vậy hiếm có, nhưng có thể ở độ tuổi này liền có được cao như vậy điểm linh lực người, ở toàn bộ Bách Hoa Thành cũng là không thấy nhiều. Vạn Hùng không chỉ là điểm linh lực cao, võ kỹ của hắn cũng tương đương lợi hại. Tổng hợp thực lực cực mạnh, tựa như Vương Lương nói như vậy, điểm linh lực chỉ là linh chiến sĩ trụ cột. Trừ cái đó ra, võ kỹ phẩm giai cùng thuộc tính, tố chất thân thể cùng tâm lý tư chất mạnh yếu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hay không, đều sẽ ảnh hưởng một người tổng hợp thực lực. Vạn Hùng từ cao nhất bắt đầu, liền dẫn đội tham gia trăm hoa chợ đủ loại tranh tài. Mỗi lần đều là thứ nhất, đánh đâu thắng đó. Năm nay ngày xuân đại biểu Bách Hoa Thành tham gia Phi Tiên Tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn, càng là như là một con ngựa ô, ở hơn 2.000 chi đội ngũ bên trong trổ hết tài năng, một đường quét ngang, đánh bại vô số đoàn đội, thậm chí đại lượng cấp 3 đoàn đội đều ở trước mặt hắn gãy kích trầm xa. Cuối cùng thu được tên thứ 9 nghịch thiên thành tích. Đánh tới cuối cùng, cơ hồ là Vạn Hùng một cái người gánh lấy toàn bộ đoàn đội phía trước vào. Nếu như lúc đó đội ngũ bên trong có một cái xuất sắc Phù Triện Sư, như vậy bọn hắn thứ tự thậm chí có thể sẽ càng tốt hơn. Mà cái này đã là Bách Hoa Thành từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Loại này thứ tự ở lúc thi tốt nghiệp trung học chí ít có thể lấy thêm 30 điểm. Bây giờ khoảng cách thi đại học còn có một năm, đã có mười mấy chỗ Phi Tiên Tinh danh giáo xem trọng hắn, trực tiếp phát tới phỏng vấn mời. Chỉ cần thông qua phỏng vấn, liền có thể miễn thử nhập học. Hắn tương lai không thể đo lường. Bất quá có truyền ngôn nói Vạn Hùng cũng không muốn ở Phi Tiên lên đại học. Mục tiêu của hắn là Tổ Long Đế Quốc cao cấp hơn những cái kia đỉnh cấp học viện. Cho nên cho dù là vừa mới vào trường học cao nhất học sinh, đối Vạn Hùng tên cũng đều như sấm bên tai. Hiện tại một truyền thuyết như thế bên trong học trường, vậy mà ra hiện tại bọn hắn lớp, tự mình đến tìm mục tích, có chút rung động đến rồi bầy non nớt đám thái điểu. Mục tích cũng hơi hơi khẽ giật mình. Bất quá ở cảm nhận được những cái kia ánh mắt lúc, hắn trên mặt lộ ra rụt rè nụ cười, đứng người lên nói, Vạn Hùng học trưởng, ta chính là mục tích. Loại cảm giác này phi thường thoải mái, quét qua trước đó bị người không nhìn phiền muộn. Ta tới tìm ngươi là muốn mời ngươi tiến vào ta đội ngũ, cùng ta cùng một chỗ thi đấu. Vạn Hùng mỉm cười nhìn lấy mục tích nói rằng, mời ta? Mục tích hơi kinh ngạc, trong lớp học sinh cũng đều là một mặt rung động. Cấp 3 học trưởng chạy tới mời cao nhất tân sinh gia nhập đội ngũ của mình. Sự thực trên loại hiện tượng này ở mỗi một giới Phù Triện Sư ban xuất hiện thời điểm đều rất phổ biến, đặc biệt là tinh thần lực cao học sinh càng thêm quý hiếm. Ở cường giả trong mắt, sơ cấp Phù Triện Sư có lẽ không sao a tác dụng quá lớn. Nhưng đối với sân trường cái này cấp bậc tới nói, sơ cấp Phù Triện Sư liền đã rất mạnh mẽ. Một cái ưu tú sơ cấp Phù Triện Sư ở tranh tài bên trong cùng đồng đội phối hợp ăn ý nói, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng cực lớn. Thậm chí có thể có được khống chế tranh tài năng lực. Chẳng hạn như ở chiến đấu thời khắc mấu chốt, một chương khống chế Phù Triện nện hướng đối thủ, dù là chỉ có thể làm cho đối phương dừng lại một giây đồng hồ, cũng đủ để phân ra thắng bại. Vạn Hùng mỉm cười nói. Đúng vậy, ta nghĩ mời ngươi gia nhập ta đội ngũ, đi theo cấp 3 đội ngũ cùng một chỗ tham gia trận đấu. Ngươi sẽ được đến càng nhiều kiến thức. Cũng sẽ, ta đáp ứng. Vạn Hùng còn chưa nói xong, Mục Tích liền chém đinh chặt sắt đáp ứng xuống tới. Ha ha, thống khoái, vậy ngươi bây giờ theo ta đi, ta dẫn ngươi đi nhận biết một chút cái khác đồng đội. Vạn Hùng lộ ra nụ cười vui vẻ. Trước đó Phi Tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu thành tích. Để đoàn đội của hắn thu được tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn tư cách. Bây giờ có dạng này một cái cao tinh thần lực sơ cấp phù triện sư gia nhập liên minh. Ở sau đó đế quốc trung học thi đấu vòng tròn trên, hắn có lòng tin có thể thu hoạch được một cái thành tích tốt. Dạng này, hắn tiến vào đỉnh cấp danh giáo cơ hội lại tăng nhiều rồi rất nhiều. Mắt thấy Mục Tích ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Vạn Hùng rời đi. Lớp một những bạn học khác trở nên có chút trầm mặc. Khai giảng ngày thứ nhất, lớp tinh thần lực cao nhất đồng học liền bị cấp 3 thiên tài học trưởng mang đi. Mặc dù cái này người có chút cuồng ngạo, mặc dù bọn hắn lúc này cũng không có đặc biệt khắc sâu ý thức được phù triện sư tầm quan trọng, nhưng loại tư vị này lại là có chút không thoải mái. Có loại nhà mình mọc ra đến củ cải bị ngoại nhân cho nhổ rồi cảm giác. Không nghĩ tới là tiếp xuống trong nửa giờ, mặt khác 4 cái củ cải cũng bị nhổ rồi. Tôn Thông Thông, Tôn Lị Lị, Vạn Toàn Hỉ cùng Lý Mẫn này 4 cái phù triện sư học đồ liên tiếp bị cao 2, cấp 3 học trưởng mời đi, đem một tốp bọn này non nớt thái điểu nhìn trợn mắt hốc mồm. Này kỳ thực không khó lý giải, ai không muốn cùng càng có bản sự người cùng một chỗ xây dựng đoàn đội đâu. Dù là không có cách nào giống Vạn Hùng bọn hắn như thế ở giải thi đấu bên trên biểu hiện kinh diễm, nhưng ít ra cũng có thể lấy để đoàn đội tổng hợp thực lực tăng lên rất nhiều. Đối cao nhất tân sinh tới nói, có thể đi theo người có tuổi cấp học trưởng cùng một chỗ tổ đội, chẳng những có thể lấy nhanh chóng tích lũy tranh tài kinh nghiệm, mà lại lấy được học phần cùng tài nguyên, cũng không phải cùng giới đồng học tổ đội có thể so sánh. Thế là, lần này hết thảy 6 cái phù triện sư học đồ, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có Bạch Mục Dã một cái. Lẻ loi trơ trọi, không người hỏi thăm, nhìn lấy có chút xấu hổ. Lớp một học sinh một phương diện có chút đồng tình Bạch Mục Dã, nhưng một phương diện khác cũng dù sao cũng hơi may mắn trắng xoái ca tinh thần lực thấp, không ai nhìn được trên, không phải đoán chừng một cái đều thừa không xuống, cũng phải bị người cho đào đi. Lúc này Mục Tích từ bên ngoài trở về, đẩy ra cửa, đứng ở cửa miệng, mặt không biểu tình nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, lại nhìn một chút Đan Cốc, khinh miệt nói, phù triện sư, dựa vào mặt vô dụng, dựa vào miệng càng không dùng, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không để lại a. Bạch Mục Dã chỉ là cười cười, ngay cả lời đều không tiếp. Ca tinh thần lực phong ấn giải khai có thể trực tiếp hù chết ngươi. Đan Cốc lấy tay vẩy rồi một chút trắng xám dài tóc. Ha ha cười nói, đúng, phải dựa vào ôm bắp đùi. Mục Tích khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, bắp đùi cũng không phải ai cũng có thể vuốt ve. Đan Cốc còn muốn nói cái gì, bị một bên Cơ Thải Y chừng rồi một mắt, ngậm miệng lại. Một đám cay gà, Mục Tích khinh thường cười cười, thản nhiên đi trở về chỗ ngồi của mình, một điểm không thoải mái, đều bình thường trở lại. Long không cùng rắn ở, một cái chỉ có khuôn mặt, nhất định sẽ bị đào thải ở thời đại sóng chiều bên trong phế vật. Một cái đơn bạc gầy yếu, điểm linh lực thấp như vậy, nhất định không có đại phát triển cung tiễn thủ. Phản ứng đến hắn nhóm thực sự có chút hạ giá. Sau đó, Tôn Thông Thông, Tôn Lị Lị, Vạn Toàn Hỉ cùng Lý Mẫn mấy người cũng chia khác từ bên ngoài trở về. chỉ là bọn hắn không có giống mục tích đồng dạng cao điệu. Sau khi trở về đều an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình trên. Nhưng này cỗ phát ra từ nội tâm mừng rỡ, lại là không giấu được. Lớp một những người khác, trong lòng cũng nhịn không được có chút khổ sở, củ cải bị người nhổ rồi. Cải trắng cũng bị người ủi rồi. Vì cái gì liền không thể cân nhắc dưới chính mình lớp đồng học đâu. Vương Lương từ bên ngoài tiến đến, nhìn rồi thoáng qua trong lớp học sinh, hơi chút thở rồi một hơi. Lão sư không muốn can thiệp các ngươi lựa chọn, bất quá ta hay là hy vọng các ngươi có thể minh bạch một điểm. Một cái ưu tú đoàn đội cần thời gian đi rèn luyện. Hắn nhìn lấy phía dưới bọn này học sinh, bình tĩnh mà nói, gia nhập người có tuổi cấp đoàn đội, chung kích thi đấu vòng tròn thu hoạch được tài nguyên tu luyện cùng điểm số. Cố nhiên là cái lựa chọn tốt, nhưng đợi đến bọn hắn tốt nghiệp về sau, các ngươi còn muốn gia nhập cái khác đoàn đội, chỉ sợ cũng có chút khó khăn rồi. Đương nhiên rồi, một cái ưu tú phù triện sư cũng sẽ không thiếu khuyết đoàn đội, cho nên lão sư chỉ là nhắc nhở một chút. Nên lựa chọn như thế nào, vẫn là nhìn chính các ngươi. Tôn Thông Thông cùng Tôn Lị Lị mấy người như có chỗ nghĩ. Mục Tích thì là một mặt cười nhạt cho Vương Lương nói, hắn chỉ nghe đi vào trong đó một câu một cái ưu tú phù triện sư sẽ không thiếu khuyết đoàn đội. Một năm về sau, hắn hoàn toàn có thể chính mình tổ kiến đoàn đội. Hơn nữa còn được tùy ý chính mình chọn lựa lựa. Đào kéo lấy tuyển, Vương Lương sau đó cho mọi người giảng rồi tiến vào trung học lớp đầu tiên. Nhận biết cái thế giới này, chúng ta chỗ này phi tiên tinh, lại tên địa tá tinh, ở vào tiên nữ tọa tinh hệ biên giới phi tiên hệ bên trong. Mà tiên nữ tọa thì thuộc về vốn tinh hệ bầy bên trong ba tinh hệ lớn một trong. Vốn tinh hệ bầy ba tinh hệ lớn, tiên nữ tinh hệ, Ngân Hà tinh hệ, Tam Giác tọa tinh hệ. Nhân loại ở tiên nữ tọa đâm rễ đã có mấy chục vạn năm lâu. Tiên nữ tọa bên trong ẩn hàm lấy đại lượng thiên địa linh khí. Mọi người có thể thông qua hấp thu linh khí tiến hành tu luyện. Từ đó diễn sinh rồi linh chiến sĩ loại nghề nghiệp này. Căn cứ trong cơ thể ẩn chứa năng lượng chỉ số để phán đoán linh chiến sĩ đẳng cấp. Trừ rồi linh chiến sĩ bên ngoài, còn có một loại càng thêm hy hữu nghề nghiệp phù triện sư. Sơ cấp phù triện sư không cần quá nhiều linh lực, nhưng cần phải có cực mạnh tinh thần lực. Đây là một loại vạn bên trong không một nghề nghiệp. Mỗi một cái phù triện sư, một khi trưởng thành, đều là cực vì quý giá nhân tài. Phù triện sư sở trường phương hướng đều có khác biệt. Phụ trợ, công kích, phòng ngự, nguyên rùa, pháp trận, y thuật chờ. Nói tóm lại, tuyệt đại đa số phù triện sư đều sẽ lựa chọn đi phụ trợ con đường này. Là một cái người người ưa thích siêu cấp vú em. Đem so sánh xuống, loại hình công kích phù triện sư so sánh hy hữu. Toàn bộ nhân loại trận doanh, ba đế quốc lớn đỉnh cấp phù triện sư bên trong. Loại hình công kích phù triện sư chiếm so cực nhỏ. Về phần toàn là phù triện sư, kia thì càng ít, thuộc về thiên tài bên trong thiên tài, thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Toàn là phù triện sư cần thiết điều kiện cũng là hà khắc đến cực hạn. Ba đế quốc lớn mấy chục ngàn ức sinh linh ở giữa. Toàn là phù triện sư số lượng cộng lại, chỉ sợ đều sẽ không vượt qua bốn chữ số. Đồng thời, cả nhân tộc trận doanh, vô luận đế quốc nào, khoa học kỹ thuật đều cực độ phát đạt, từ siêu việt tốc độ ánh sáng vô tông tinh hạm, xuống đến mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong ăn ở chờ mỗi một chi tiết nhỏ, đều có thể hưởng thụ được khoa học kỹ thuật mang đến tiện lợi. Phi tiên tinh cầu lệ thuộc tổ long đế quốc hết thảy có được 18 khỏa dạng này thích hợp cư ngụ. Tinh cầu phân biệt ở vào 18 cái khác biệt nhỏ tinh hệ nội. Trừ cái đó ra còn có vô số kể tinh cầu tư nguyên. Tiên nữ tọa nội còn chiếm cứ mặt khác hai lớn đế quốc, thần thánh đế quốc cùng Thương Hải Đế Quốc, Thần Thánh Đế Quốc có được 32 khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu. Thương Hải Đế Quốc có được 22 khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu. Ba đế quốc lớn ở 8.000 năm trước từng phát sinh qua một trận kéo dài chiến tranh. Trận kia chiến tranh trực tiếp dẫn đến hơn 100 tỷ người thương vong. Cuối cùng ngưng chiến nguyên nhân cũng không phải đến từ nhân loại tự thân giác ngộ, mà là dị tộc xâm lấn chỗ dẫn đến chủng tộc diệt vong nguy cơ phía dưới. Ba đế quốc lớn giữa không thể không đình chỉ lẫn nhau công phạt. Xâm lấn đến tiên nữ tọa dị tộc hư hư thực thực đến từ bản quần tinh hệ tam giác tòa. Bọn hắn tự xưng thần tộc, cùng nhân loại tướng mạo rất tiếp cận, nhưng so với nhân loại cường đại hơn nhiều. Thần tộc mi tâm mọc ra mắt dọc bên trong ẩn hàm cường đại năng lượng, nhưng phi thiên độn địa, tinh thông đủ loại thần thông. Thần tộc thông qua ở tiên nữ tọa nội chế tạo đại lượng thứ nguyên không gian, lại xây dựng truyền tống thông đạo kết nối những cái kia thứ nguyên không gian. Cuối cùng giáng lâm đến tiên nữ tọa nội, bọn hắn điều động đủ loại kinh khủng mãnh thú hoặc là hắc ám quái vật đối nhân tộc triển khai điên cuồng công kích cùng giết chóc. Lúc đó chính tại đánh chết đánh sinh, ba đế quốc lớn chỉ có thể nắm lỗ mũi liên hợp lại, cộng đồng chống lại thần tộc, cuối cùng đem thần tộc đánh lui. Nhưng nhân tộc đồng dạng bị thương nặng. Chiến tranh về sau, song phương đều tiến vào nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn. Những năm gần đây, ba đế quốc lớn đều đang liều mạng bồi dưỡng cường đại chiến sĩ, bởi vì phải đề phòng lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại thần tộc. Ba đế quốc lớn ở giữa không thể không bảo trì ngưng chiến trạng thái. Nhưng 8.000 năm trước trận kia chiến tranh chồng dưới cừu hận, nhưng lại chưa tiêu trừ, cho nên cứ việc ngưng chiến, nhưng khi thì cũng sẽ ở đường biên giới xuất hiện một chút nhỏ ma sát, đủ loại thẩm thấu cùng nhỏ phá hư, cũng cho tới bây giờ không đình chỉ qua. Thần Thánh Đế Quốc vẫn muốn thống nhất toàn bộ tiên nữ tòa. 8.000 năm trước trận kia chiến tranh, liền là bọn hắn phát khởi. Cho nên trước mắt Tổ Long Đế Quốc cùng Thương Hải Đế Quốc đối lập đi thêm gần một chút. Thần tộc thì một mực đang xa xôi vực ngoại trong tối ngấp nghé lấy, tích góp lực lượng, lúc nào cũng có thể sẽ giết trở lại đến. Mà thần tộc năm đó bị đánh lui, còn sót lại dưới đại lượng thứ nguyên không gian, mặt trong sinh tồn lấy vô số sinh vật khủng bố. Những này thứ nguyên không gian đến bây giờ tuyệt đại đa số đều đã bị phát hiện, vào miệng có trọng binh cùng cường đại linh chiến sĩ trấn giữ. Một phần trong đó có hạn độ đối ngoại mở ra, trở thành mọi người thu được tài nguyên cùng lịch luyện nơi tuyệt hảo. Nhưng vẫn có một ít không có bị phát hiện thứ nguyên không gian. Mặt trong nguy cơ bốn phía, sinh linh khủng bố cũng bất cứ lúc nào đều có thể chạy đến, đi vào thế giới loài người phá hư cùng giết chóc. Những này kỳ thực cũng còn tốt, bởi vì thành thị đều tự mang cường đại hệ thống phòng ngự. Đáng sợ nhất là một loại không quy luật cỡ nhỏ thứ nguyên không gian. Nghe nói là năm đó còn sót lại ở tiên nữ tòa, che giấu thần tộc sinh linh chỗ chế tạo, mục đích chính là làm phá hư, làm cho nhân loại mãi mãi sống ở hoảng sợ không chịu nổi một ngày sợ hãi bên trong. Loại này cỡ nhỏ thứ nguyên không gian tùy thời tùy nơi cũng có thể xuất hiện, hoàn toàn không lường được. Nói không chừng trên một giây còn rất tốt, một giây sau đỉnh đầu trên đột nhiên xuất hiện một cái, khó lòng phòng bị, cũng phiền phức vô cùng. Một khi tốt chết không chết xuất hiện ở trong thành thị bộ, nhất định mang đến nguy hiểm cực lớn cùng khó lấy lường được tổn thất. Phi tiên tinh chỗ biên giới là năm đó thần tộc xâm lấn chủ chiến trận một trong. Bốn phía ẩn giấu đi đại lượng thứ nguyên không gian, cho nên dù là đã qua đi 8.000 năm, nơi này y nguyên thuộc về bị quấy dày nặng tai khu. Sinh hoạt ở nơi này nhân loại, cứng cỏi mà lại mạnh mẽ, người có năng lực, có cơ hội vẫn là sẽ nghĩ biện pháp di dân ra ngoài, rời xa viên này nguy hiểm tinh cầu. chỉ là loại cơ hội này cũng không phải là ai đều có thể có. Xa xôi vũ trụ vận chuyển, vé tàu giá cả chính là một cái con số trên trời. Những tinh cầu khác khắc nghiệt chuẩn như chế độ, đối đến từ biên thùy người như có như không kỳ thị, đều là ngăn cản phi tiên người rời đi nơi này khách quan nguyên nhân. Những kiến thức này, có chút các người cũng đã hiểu qua, nhưng có chút, các người khả năng còn chưa từng nghe qua. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ một điểm, cho các người giảng thuật liên quan tới thần tộc, cùng thần tộc liên quan đủ loại sinh vật, cho các người giảng bọn hắn tập tục, đặc thù, nhược điểm, để tương lai các ngươi chân chính đi lên chiến trường, hoặc là không cẩn thận gặp phải thời điểm, biết rõ nên xử lý như thế nào. Lên rồi trung học, các ngươi liền đã không còn là tiểu hài tử, không thể tiếp tục đem chính mình làm cái bảo bảo, đặc biệt là thành rồi lớp một học sinh, các ngươi nhất định phải so những người khác càng thêm ưu tú. Hôm nay các ngươi sở học tập đến mỗi một loại tri thức, ở tương lai cũng có thể trở thành bảo mệnh vũ khí. Ta không bắt buộc các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi nghiêm túc, khiêm tốn, chăm chỉ, khắc khổ. Hy vọng các ngươi tương lai nhân sinh con đường đều có thể rất tốt đẹp. Vương Lương giảng bài rất sinh động, vừa nhìn chính là cái có kinh nghiệm lão giáo sư. Phía dưới tất cả mọi người, bao quát kiêu ngạo mục tích ở bên trong, đều nghiêm túc nghe giảng lấy. Bạch Mục Dã trong lòng có loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Có thể ở trường học đến trường, thật hạnh phúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.